Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2975, chương 2976, thống khoái. Nương theo lấy thiết giáp ma tộc bộc phát ra tiếng hoan hô. Thiết giáp ma quân đội tại mấy lần bị giết hạ thành đầu. Nỗ lực vượt qua 5.000 người thương vong đại giới về sau. Rốt cục tại Trường Lăng quận thành đầu tường đứng vững gót chân. Chi này thiết giáp ma bộ đội đặt chân đầu tường, lập tức liền có liên tục không ngừng ma tộc đại quân tuôn ra lên đầu thành. Những ma tộc này đại quân bay vọt lên đầu thành, liền phát tán bốn phương tám hướng, liều mạng mở rộng cùng phá hư đầu tường thành phòng công trình. Trong chớp mắt, liền làm cả Trường Lăng quận thành thủ thế hỗn loạn lên. Nhất là Trường Lăng quận thành khống chế thành phòng công trình. Tất cả đều là phổ thông quận binh, tu vi thấp, lúc này bị hung hãn ma tộc tấn công tới. Thương vong thảm trọng, không chỉ là những này tham dự thủ thành quận binh. Theo thiết giáp ma bộ đội công Trường Lăng quận thành về sau, Trấn Hải quân thương vong cũng bắt đầu trên diện rộng gia tăng. Đây là không thể tránh né sự tình. Ma tộc đại quân cá nhân chiến lực là muốn trội hơn đại chu binh sĩ. Cận chiến lúc đại chu binh sĩ rất lợi hại ăn thiệt thòi. Nhưng là Trấn Hải quân không giống nhau. Diệp Chân trải qua huấn luyện lấy 10 người một thập là đơn vị chiến trận. Có thể tại cận chiến lúc cùng giống nhau số lượng ma tộc tinh nhuệ huyết chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là theo liên tục không ngừng ma tộc đại quân công Trường Lăng quận quận thành. Trấn Hải quân sĩ tốt đối mặt là mấy lần tại phe mình ma tộc đại quân. Thương vong bắt đầu gia tăng. Ngoài thành, chỉ huy tác chiến ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt hưng phấn bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu. Đại tổng quản, phá thành sắp đến a. Tương phản, ma tộc đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch thần sắc lại có chút ngưng trọng. Thái tử điện hạ, lúc này đàm phá thành, còn vì thời gian còn sớm, Trường Lăng quận thành bên trong, đích thân tới hạng nhất chỉ huy tác chiến Cổ Thiết Kỳ nhìn lấy càng ngày càng nhiều tuôn ra lên đầu. Thành ma tộc đại quân, quả quyết ra lệnh, mệnh lệnh dịch tuyệt xuất lĩnh ma tộc chiến nô quân đoàn xuất kích. Mệnh lệnh Trấn Hải quân thứ nhất quân, thứ hai quân, thứ ba quân triệt hạ đầu tường chỉnh đốn. Mệnh lệnh Trấn Hải quân tứ quân, thứ năm quân xuất kích, thứ sáu quân chờ lệnh. Mệnh lệnh Nhạc An quận binh xuất kích, sửa gấp khôi phục thành phòng công trình. Theo Cổ Thiết Kỳ quân lệnh hạ đạt không có mấy hơi. Toàn bộ Trường Lăng quận thành tình thế lại biến. Vừa mới đứng vững gót chân thiết giáp ma tộc quân đoàn, bị bất ngờ đánh tới ma tộc chiến nô quân đoàn gần như là đuổi chó một dạng đuổi xuống Trường Lăng quận thành đầu. Còn thừa những ma tộc đại quân đó gần như là bị tàn sát một dạng chém giết. Ma tộc chiến nô quân đoàn dần dần gánh chịu hơn phân nửa ma tộc tiến công áp lực. Trấn Hải quân làm bổ sung, phát huy đầy đủ chính mình ưu thế giết địch, mà Trường Lăng thành đầu tường thành phòng công trình cũng bắt đầu phi tốc khôi phục. Vừa mới triệt hạ đầu tường thứ nhất, thứ hai, thứ ba quân Trấn Hải quân bắt đầu cứu giúp thương binh, nhanh chóng chỉnh đốn tổ thần điện các tế tự, phi tốc du tẩu tại thương binh bên trong, đem những trọng thương đó thương binh đoạt cứu trở về. Nhất định phải cứu giúp trọng thương thương binh, dù là thương tổn nặng hơn nữa, đều phải cố gắng. Đây là Trấn Hải quân truyền thống, vừa mới nguy như chồng trứng tình thế trong chớp mắt thay đổi. Lại là chi bộ đội này, Trường Lăng quận thành bên ngoài, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt oán hận phát ra tiếng. Trong khoảng thời gian này thế công trong, dưới trướng hắn đại quân thế công đã là mấy lần tại thời khắc mấu chốt bị ma tộc chiến nô quân đoàn đánh lui. Cái này khiến ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt hết sức bất đắc dĩ. Chi này ma tộc chiến nô quân đoàn chính là Diệp Chân nhiều lần tù binh thu cấm ma tộc trong tinh anh tổ thành. cầm đầu là hơn 3 vạn thiết giáp ma tộc tinh nhuệ. Những này thiết giáp ma tộc tinh nhuệ chính là năm đó ma tộc thứ 21 phương hành quân đại bộ phận quản chiêng vàng trong tay. Diệp Chân chiến bại lúc bị Diệp Chân tù binh, có thể nói là ma tộc thiết giáp ma tộc trong lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt dưới trướng thiết giáp ma tộc bộ đội đều có vẻ không bằng. Lại trong tay Diệp Chân, lần này ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt coi là chỉ cần công lên đầu thành. Chi này chiến nô quân đoàn coi như xuất hiện, cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Nhưng là, chi này chiến nô quân đoàn hung hãn không sợ chết tác phong. Cùng Trấn Hải quân cường đại chiến lực, lần nữa đổi mời hắn ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nhận biết. Tiếp tục công thành, dám lui người chết. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt phẫn nộ gầm hét lên. Chi này chiến nô quân đoàn bây giờ chỉ có hơn 8 vạn. Chúng ta lại có 300 vạn đại quân. Chồng chất cũng có thể đè chết bọn họ. Thái tử điện hạ, này thương vong. Đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch nhíu mày. Không tiếc bất cứ giá nào. Đột nhiên, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trên mặt hiển hiện vẻ kiên nghị. Vung tay lên, 100 đạo tản ra hung hãn vô cùng sát khí khí tức liền đột ngột xuất hiện. 100 tôn trưởng lấy một mắt ma hoàng chiến khôi, xuất hiện tại đệ thập ngũ hành quân đại tổng thắng địch trước mặt. Gặp ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trực tiếp vận dụng ma tộc thái tử dùng để hộ thân bảo mệnh ma hoàng chiến khôi, thắng địch sắc mặt cũng là biến đổi. Ma hoàng chiến khôi, tuy nhiên mỗi một vị đều chỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực, nhưng lại có được đạo cảnh sơ kỳ chiến lực, càng bởi vì là chiến khôi, không biết sinh tử hoảng sợ, chính là vô số cỗ chỉ biết cỗ máy giết chóc. Cho dù là tay cụt đoạn thủ, chỉ muốn giết chóc ý thức vẫn còn tồn tại, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết địch nhân. Cho nên, cái này ma hoàng chiến khôi cũng là tao ngộ đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Cũng có thể chém giết, đạo cảnh trung kỳ cường giả đối đầu, cũng phải luống cuống tay chân, bởi vì cái gọi là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Cái này ma hoàng chiến khôi cũng là không muốn sống. Tại ma tộc nội bộ, 100 ma hoàng chiến khôi xuất kích có thể chống đỡ 10 vạn tinh nhuệ, hết thảy lấy công phá trường lăng thành làm mục tiêu, không tiếc đại giới. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mím chặt môi, hiển nhiên là xuống máu. Không có cách, lúc trước hắn thua trận liên tục, nếu là lần này lại bại, liền cùng ma hoàng chi vị chân vô duyên. Có cái này 100 ma hoàng chiến khôi, đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch lòng tin đại thịnh. Thái tử điện hạ yên tâm, thần hôm nay nhất định đánh hạ Trường Lăng quận thành. Thân là ma tộc đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch chỉ huy tác chiến cực kỳ lão lạt, rất nhanh liền đem cái này 100 ma hoàng chiến khôi coi như một thanh dao nhọn đưa lên Trường Lăng quận thành. Dù là Trường Lăng quận thành có đồng dạng hung hãn không sợ chết ma tộc chiến nô quân đoàn, vẫn như cũ ngăn không được cái này 100 ma hoàng chiến khôi. Ma tộc chiến nô quân đoàn tinh nhuệ nhất thiết giáp ma tộc đều không thể ngăn trở cái này 100 ma hoàng chiến khôi. Cái này làm chỉ huy chiến đấu Cổ Thiết Kỳ sắc mặt biến. Hắn làm sao có thể nhìn không ra. Những này ma hoàng chiến khôi cần đạo cảnh cường giả mới có thể ngăn ở. Nhưng dưới trướng hắn đạo cảnh cường giả, đừng nói là 100. Lúc này dư thừa liền 50 vị đều điều không ra. Nhìn ta lão tôn, thông tí hỏa hầu vương tôn bá dẫn theo đoạn một đoạn gậy sắt lớn. Ở ngực còn có một cái thấm lấy máu tươi cửa động khổng lồ. Đó là trước mấy ngày cùng ma tộc một vị đạo cảnh hậu kỳ nguyệt ma lúc giao thủ thụ thương. Bụng lớn vết thương chồng chất chu hồng. Vô thanh vô tức đứng ở thông tí hỏa hầu vương tôn bá sau lưng. Huyền hổ làm theo trực tiếp biến mất đến trong hư không. hắn sẽ phối hợp Tôn Bá cùng Chu Hồng, lớn nhất đại sát thương địch nhân. Bá gia, Cổ Thiết Kỳ vừa muốn nói gì, liền bị Tôn Bá dùng nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại. Chúng ta ba hẳn là có thể ngăn trở đám này ma tể tử thế công một hồi. Ngươi nắm chắc thời gian bố trí phá thiên chu long nỏ. Nhìn lấy Tôn Bá dứt khoát ánh mắt, Cổ Thiết Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là chắp tay một cái. Bá gia, nửa khắc đồng hồ, ta liền có thể triệu tập dễ phá thiên chu long nỏ bao vây tiêu diệt bọn họ. Tốt, một tiếng hảo tự, Tôn Bá lệ quát một tiếng, trong lòng bàn tay thiết bổng hóa thành một đạo hỏa ảnh. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một dạng, trực tiếp đem đi đầu xông lên đầu thành một tên ma hoàng chiến khôi đánh rơi xuống đầu tường. Nhưng còn không đợi Tôn Bá xuất thủ lần nữa, mấy bộ ma hoàng chiến khôi liền vây quanh, huyền hổ thân hình chợt lóe lên, mang theo một vòng huyết quang. Hai tên ma hoàng chiến khôi đầu phóng lên tận trời, nhưng là không có đầu. Cái này ma hoàng chiến khôi như trước đang chiến đấu. Chu Hồng cũng xuất hiện sau lưng Tôn Bá, trong tay một thanh chiến đao vung vẩy đến bay lên, thỉnh thoảng thay Tôn Bá ngăn lại chí mạng công kích. Mà Tôn Bá cánh tay dài lúc ngắn, không ngừng có ma hoàng chiến khôi bị ném đi. Trong lúc nhất thời, ma hoàng chiến khôi thế công vậy mà làm một ngăn trở. Chiến đến lúc này, Tôn Bá vậy mà cuồng hô đứng lên. Thống khoái, lão Tôn ta chỉ thích như vậy. Tuyệt cảnh, chịu nhất kích Tôn Bá trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng vẫn là lại đem một tên khác ma hoàng chiến khôi đánh xuống đầu tường. Hầu ca, sảng khoái như vậy đại chiến, sao có thể thiếu huynh đệ ta? Trong trẻo thanh âm nương theo lấy một đạo sấm rền đồng dạng tiếng xé gió vang lên. Trong chớp mắt, toàn bộ Trường Lăng quận thành đầu tường đột nhiên liền lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,